Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 43 đây là cái cao thủ. Hạ, Thẩm Đường mặt vô biểu tình mà nhìn thanh niên, dựa theo nhất quán kịch bản. Loại này nhìn dây tiếp theo liền phải duỗi chân người, chờ thời gian hơn phân nửa sẽ so thân cường thể trắng ra hỏa còn muốn lâu dài. Rốt cuộc tài họa để lại ngàn năm. Không xong, đã quên thằng nhãi này sẽ đọc tâm. Đại huynh đệ, này cũng có thể nghe được. Thanh niên ho nhẹ mấy tiếng. Ngoặc kép, tiểu lang quân còn rất hài hước. Thẩm Đường. Ngoặc kép, bế mạch trạng thái trưởng quầy. Ngoặc kép, hắn trước dùng dư quang trộm ngắm Thẩm Đường kia trương thâm thúy giã tính nhưng rõ ràng là nữ lang. Sườn mặt. Tin tưởng chính mình không phán đoán sai giới tính. Âm thầm chửi thầm thanh niên có phải hay không ánh mắt không tốt lắm vì sao liền nam nữ đều có thể. Nhận sai, thanh niên mày khẽ nhúc nhích, vẫn chưa mở miệng giải thích, tên kia quan nhi đi theo từ bình phong sau đi ra. Mí mắt hơi rũ, liếc mắt một cái Thẩm Đường cùng trưởng quầy, hướng về phía hầu hạ gã sai vặt đưa mắt ra hiệu. Tên kia gã sai vặt ngầm hiểu, đem một con nặng trĩu trang một túi tiền bạc tiền túi đưa cho trưởng quầy, phiền toái ngài kiểm kê. Một chút, trưởng quầy làm như vậy nhiều năm sinh ý. Qua tay tiền bạc vô số kể, tiền bạc vừa lên tay ước lượng một chút trọng lượng liền biết kém vài phần mấy ly. Bên trong tiền bạc phân lượng là không thành vấn đề, hắn lại mở ra tiền túi đếm đếm. Tươi cười đầy mặt nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, quan nhi nói. Một khi đã như vậy, liền thanh toán xong, dựa theo lưu trình, kế tiếp hẳn là tiễn khách trưởng quầy người này cũng thức thời. Cầm tiền túi chuẩn bị mang Thẩm Đường rời đi, chỉ là không biết trùng hợp vẫn là như thế nào. Bình phong sau truyền đến đệ tam đạo xa lạ ho khan, theo sát là cắn chặt răng. Nuốt xuống yết hầu kêu rên đau hô. Có cái gì trọng vật từ giường lăn xuống dưới. Thẩm Đường chuẩn bị đứng dậy động tác ngừng lại. A này. Vừa rồi cái kia thanh âm rõ ràng là nam tính. Tựa hồ thân thể trạng huống không tốt lắm. Nàng thói quen tính cho rằng tới tượng cô quán tìm hoan mua vui đều là chủ động một phương. Nhưng nghe vừa rồi động tĩnh. Thân thể không khỏe ghé vào sụp thượng nhân tài là chân chính khách hàng. Này không trải qua làm nàng nghĩ đến một cái câu nói bỏ lửng. Chốc cáp mô thượng ếch xanh, lớn lên xấu chơi đến hoa, mơ hồ còn ngửi được một chút huyết tinh hơi thở cùng thảo dược đặc có cay. Đáng, nàng không cấm đối thâm tàng bất lậu quan nhi đầu đi khâm phục ánh mắt, nghe được động tĩnh. Quan nhi biểu tình không hề lạnh nhạt. Cơ hồ là đi nhanh vòng qua bình phong, Thẩm Đường chỉ tới kịp nhìn đến một góc góc áo, ẩn ẩn. Còn nghe được quan nhi nói, Vân Trì, Thẩm Đường, ngoặc kép, Vân Trì, cái nào Vân, cái nào Trì, họ cái gì, nàng tựa hồ ở nơi nào nghe qua tên này. Thẩm Đường vừa định đến này đó, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngũ quan biểu tình dần dần cứng đờ vặn vẹo. Dao động trong mắt, tầm mắt thong thả hướng về phía trước, cuối cùng cùng nhìn chằm chằm nàng xem thanh niên đụng phải vừa vặn, chỉ xem thanh niên đáy mắt. Phiếm ý vị thâm trường, nàng liền biết chính mình lại bị nghe lén, gì em đều không quản quản này đó khai quải quải bước sau. Thẩm Đường lui về phía sau nửa bước, tay phải chí với phía sau, nếu thanh niên có gây rối hành động. Lập tức hóa ra từ mẫu kiếm, giáo giáo hiếu tử như thế nào làm người, lấy hai người khoảng cách, nàng có tin tưởng nhất kiếm mất mạng, rốt cuộc không phải cái nào văn tâm mưu giả đều cùng kỳ nguyên lương giống nhau cầu, thanh niên cười. Như không cười hỏi, tiểu lang quân tại sao khẩn trương? Thẩm Đường nói, bởi vì cái gì, ngươi trong lòng không số. Thanh niên ở trường quầy khó hiểu dưới ánh mắt, chút nào không kiêng dè hỏi Thẩm Đường. Tiểu lang quân, người nhận thức Vân Trì tiểu lang quân. Thẩm Đường hỏi lại, hắn họ cung, Thanh niên gật đầu, là Thẩm Đường, ngoặc kép, cư nhiên là Cung Xính, Cung Vân Trì. Hắn như thế nào xuất hiện ở Nguyệt Hoa lâu? Trong lúc nhất thời, Thẩm Đường không biết nên từ chỗ nào bắt đầu phun tào cung thị bị xung quân. Dựa theo phía chính phủ hạ đạt xử trí, nam bị đưa đi biên thùy xung quân đương cu ly, nữ đưa đi hiếu thành giáo phường. Nàng đêm này đoạn văn tự một lần nữa hồi ức một lần. Tin tưởng chính mình nhớ không lầm, Thẩm Đường tầm mắt lạc hướng bình phong phương hướng. Ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu bình phong, thấy rõ xước xước bóng người. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Xung quân chi lộ gian khổ, người bình thường đều gian nan xuống dưới, càng không nói đến là bị phế bỏ đan phủ người. Hơn phân nửa cái mạng đều bị tha không có. Mắt nhìn mau đi Diêm Vương chỗ đó đưa tin, tại hạ liền đem hắn lộng lại đây. Thanh niên nói lời này thời điểm bằng phẳng thả chân thành, tiểu lang quân còn chưa trả lời. Ngươi như thế nào nhận thức Cung Vân Trì? Không đợi Thẩm Đường trả lời, hắn dùng vui đùa giống nhau ngữ khí. Nếu tiểu lang quân không chịu trả lời, vì tại hạ cùng với liên lụy việc này người an nguy, ngươi sợ là vô pháp hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, chỉ kém nói muốn giết người diệt khẩu. Thẩm Đường nội tâm nói thầm, thích, cung thị bị xung quân việc này ai còn không biết. Lão tử biết tên này phải nhận thức hắn. Ngoài miệng nói, ta cũng là nghe người ta nói khởi cung thị tao ngộ, mới biết từng có quá gặp mặt một lần. Cung Vân Trì cũng ở xung quân chi liệt. Chợt nghe được quen thuộc tên, tự nhiên sẽ tưởng xác nhận một chút. Thanh niên mỉm cười híp híp mắt, lại hỏi, thật sự? Thẩm Đường nói, tuyệt vô hư ngôn. Thanh niên nhíu mày lược thêm suy tư, không biết tin không có. Rốt cuộc Thẩm Đường biết thanh niên có thể nhìn trộm nội tâm. Dưới loại tình huống này tâm lý hoạt động còn sinh động. Nào biết không phải cố ý lầm đạo phán đoán. Liền ở không khí rằng co không dưới thời điểm, phòng trong truyền đến khàn khàn thiếu niên thanh âm. Cố tiên sinh, có người tới. Thanh niên cười cười, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, lười biếng nói. Nói là cùng ngươi có gặp mặt một lần, qua một hồi lâu. Một trận xiêm y vuốt ve động tĩnh qua đi, tên kia quan nhi nâng một người nửa người trên bọc tuyết trắng mảnh vải thanh niên ra tới. Nói là thanh niên, kỳ thật tướng mạo so với kia cái quan nhi nhỏ 2 tuổi. Nhiều lắm 17 đến 18 tuổi bộ dáng, có lẽ là xung quân trên đường ăn quá nhiều khổ. Ngũ quan rút đi non nớt cùng ngây ngô, ngược lại mang theo một cổ vứt đi không được đặc sệt u buồn cùng suy yếu. Thẩm Đường ngoặc kép, thật là muốn mạng ngươi. Nàng hiện tại hoàn toàn không dám có tâm lý hoạt động, tên kia mở ra gian lận khí sẽ nhìn trộm người khác, nội tâm ý tưởng quải vách tường còn ở một bên như hổ rình mồi. Nàng nhưng không nghĩ bị diệt khẩu. Cung Xính cũng thấy rõ Thẩm Đường tướng mạo. Nào nào, thanh niên vừa thấy hắn cái này phản ứng liền biết Cung Xính là gặp qua Thẩm Đường gương. Mặt này vị này tiểu lang quân cư nhiên thật không có nói dối. Vân Trì, là ngươi người quen? Tên kia quan nhi mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Cung Xính lắc đầu. Không phải người quen, nhưng hẳn là gặp qua. Quan nhi cảnh giác 3 phần. Ánh mắt sắc bén mà nhìn Thẩm Đường, loại này ánh mắt còn mang theo hắn này phân chức nghiệp không nên có sát ý. Nếu là đổi làm người bình thường, có lẽ một ánh mắt đã bị dọa tới rồi, hắn lại hướng Cung Xính chứng thực. Người này nhưng sẽ hại ngươi. Cung Xính nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, hẳn là sẽ không. Quan Nhi bị gợi lên một chút tò mò. Người này là... Cung Xính cười khổ lắc đầu, giơ tay vỗ vỗ Quan Nhi mờ u bàn tay, ý bảo hắn không cần nâng chính mình. Quan Nhi buông ra tay, Cung Xính dựa vào chính hắn miễn cưỡng đứng vững, hướng về phía Thẩm Đường chắp tay thi lễ hành lễ. Trong miệng nói, tại hạ Cung Vân Trì, hướng thê huynh bồi tội. Lời vừa nói ra, chấn kinh rồi phòng trong mọi người. thanh niên, ngoặc kép, quan nhi, ngoặc kép, nhất chịu chấn động còn muốn thuộc Thẩm Đường bản nhân, nàng suýt nữa khống chế không được cảm xúc. Miễn cưỡng dùng không như vậy âm dương quái khí đông cứng ngữ điệu hỏi hắn. Ngươi hướng ta bồi cái gì tội? Ngoặc kép, hết chương.